kiếm tốt quá à, chương 313, cẩm y dạ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313, cẩm y dạ hành. Lô Tiểu Ất nói làm liền làm, hắn cũng xác thực chậm trễ không dậy nổi, có quá nhiều nhu cầu cấp bách. Đề cao phi kiếm vật liệu là nhất đại khối, công thuật hệ thống là nhất đại khối, đây đều là hắn tại 5 năm thực tế kinh lịch chung tìm tới phương hướng, đầy đủ chân quý, không có đạo lý giống như trước kia như thế lề mà lề mề. Yên Du kỳ thật nói không sai, thực lực của hắn đúng là chốc cơ 50 năm trở xuống tu sĩ chung cực kỳ thay đổi, bởi vì như vậy tu sĩ tại tu vi thượng còn không thể nghiền ép hắn, tại thuật pháp kiếm thuật cũng không kịp triển khai. Cho nên hắn có ưu thế, nhưng hắn tương lai khả năng đối mặt tu sĩ nhưng đều là trên bảng xếp hạng nhân vật, đều là trúc cơ khoảng 100 năm tinh anh, nhân gia cũng sẽ không bởi vì ngươi tu hành thời gian tương đối ngắn mà thủ hạ lưu tình. Tại tu hành giới không có tôn lão kinh ấu nói chuyện, ngươi Lô Tiểu Ất có thể sát lão, người khác liền có thể làm thịt ấu. Chân chính tại trên bảng xếp hạng nhân vật hắn chưa có tiếp xúc qua, giết hai cái này cũng có quá nhiều ngẫu nhiên, không chỉ có là Yên Du nghĩ như vậy, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Tối thiểu nhất tại hiện tại, hắn cái này 999 vị trí rất có nước, hắn hy vọng tại người khác hiểu được trước đó, bổ sung khối này nhược điểm. Không quá có thể quá vội vàng, chỉ có cố mà làm. Hơn 20 ngày về sau, Lô Tiểu Ất về tới Không Đỉnh, hơn 5 vị hồi, tại hắn cảm giác chung cũng không có 10 phần tưởng niệm, chỉ là nơi này có một loại địa phương khác không có cảm giác an toàn, đáng tiếc phần này cảm giác an toàn còn không thuộc về hắn, kiếm khí xung tiêu các phảng phất đều ở đối phó với hắn, từ trước đến nay tựu không cho hắn yên tĩnh, hắn như vậy cảnh giới còn không có cách nào phát ra thanh âm của mình. Một lần hiên viên cũng không đi động phủ, nơi đó với hắn mà nói liền chỗ ngủ đều chưa nói tới, hắn trực tiếp tìm tới Đăng Lâm Điện yêu cầu thù lao của mình. Lần này rốt cục không phải Cổ Cương gánh giá trị, mà là một tên khác phó điện chủ Cổ Long. Vẫn là trung đội trưởng đội tiến kiến, tại trúc cơ tu sĩ trung, Lô Tiểu Ất tại Không Đỉnh lộ ra ánh sáng xuất thấp đáng thương, cơ hồ không ai nhận biết hắn, cho nên mặc dù hắn bây giờ tại ngoại kiếm nhất mạch trung to to nhỏ nhỏ tính cái danh nhân, nhưng đại gia còn không cách nào bả thanh danh cùng mặt đối chiếu nhìn, hắn vẫn có thể tạm thời điệu thấp, không bị quấy rầy. Yên Đầu, ngươi là vì sao mà đến? Không thể trách Cổ Long trí nhớ kém, dù ai nếu như ngày ngày đối mặt trên trăm trúc cơ tổng số hơn vạn số lượng cũng sẽ đầu lớn. Giống Lô Tiểu Ất điểm ấy phá sự, vốn là không cần hắn tự mình xuất đầu, giao nhiệm vụ lĩnh ban thưởng, chỉ cần phía dưới làm việc tu sĩ xử lý liền tốt, nhưng hắn nhiệm vụ lần này liên quan đến ban thưởng hạn mức có chút lớn, vượt qua làm việc tu sĩ xử lý phạm vi, cho nên yêu cầu hắn cái này phó điện chủ tự mình dấu chấm. Đệ tử hoàn thành đi sứ lang lĩnh nhiệm vụ, đánh giá là yêu. Quá trình bên trong lại từng vì thông môn xuất lực chém hai tên đối thủ, dùng cái này tương luy, đến đây nhận lấy đoạt được. Cổ Long gật gật đầu, hắn nhớ tới, đây là nội kiếm bên kia hỗn độn lôi đình điện chủ trưởng nhiệm vụ, có bọn hắn ngoại kiếm hiệp trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước đây lôi đình điện còn cố ý truyền nói chuyện yêu cầu kiếm khí xung tiêu các công bằng đối đãi môn hạ đệ tử, không được mượn bất kỳ lý do gì cắt xén, nghiền ép. Nói thật ngoại kiếm bên này đối lôi đình điện đưa tay duỗi quá dài là rất bất mãn, chính mình ngoại kiếm nhất mạch đệ tử, làm sao lại đến phiên người khác tới khoa tay múa chân rồi. Cái này ngoại kiếm đệ tử cũng thế, chuyện trong nhà còn muốn cầm tới họ hàng sang bên kia nói chuyện, liền không thể bí mật giải quyết. Nghe nói kiếm khí xung tiêu các bên trong hai tên nguyên anh chân nhân vì thế đỉnh nưu, náo loạn khí phách. Một cái là mới biết được việc này trước quan nhàn tản chân nhân, một cái là thường ngày chủ trì xung tiêu các sự vụ hợp lý trước chân nhân, kém chút động kiếm. Tại Hiên Viên kiếm phái, liên quan tới chức quan nhàn tản cùng chức vị chính địa vị cùng giữa phàm thế là hoàn toàn bất đồng, tại thế gian, chức vị chính là thiên, chức quan nhàn tản cái rắm cũng không bằng. Tu chân giới vừa đúng tương phản, chức vị chính là bởi vì tiềm lực không đủ, thượng cảnh vô vọng, mà chức quan nhàn tản lại là bởi vì bọn hắn cần đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên tu hành, có hướng lên một bước hy vọng. Lúc đầu việc nhỏ như vậy căn bản cũng không khả năng dẫn tới chân nhân chú ý, nhưng hai phương diện nguyên nhân nhường việc nhỏ biến không quá tiểu, một cái là bảng xếp hạng, một cái là lôi đình điện bên này đánh chào hỏi, kiếm khí xung tiêu các tranh chấp giải quyết như thế nào hắn cũng không biết, chỉ biết là lần này thường ngày chủ trì chân nhân sư thúc truyền xuống dụ lệnh không giống với trước đó, muốn hắn tận lực công chính, không muốn bị người nắm cán. Liên quan tới nhiệm vụ ban thưởng, chúng ta so sánh chính là nội kiếm quy cách bởi vì chuyện này từ bọn hắn chủ trì, 5.000 mai trung phẩm linh thạch chính là tiêu chuẩn, nội ngoại kiếm, ngươi nhưng có đáng nghi? Không có, ngươi nhiệm vụ lần này trong lúc đó, giết địch hai tên, theo thứ tự là Vô Thượng cùng Tam Thanh, là ta hiên viên tại ngũ hoàn đối thủ mạnh mẽ nhất cho nên quy cách cũng là tối cao, nhất nhân 1.000, tổng cộng 2.000 linh thạch ngươi nhưng có đáng nghi? Không có, ký cái dụ lệnh ném qua đến Cổ Long cảm thấy có chút sự nhất định phải nói rõ ràng. 5 năm lang lĩnh nhiệm vụ, nguyên bản ngươi có thể tại sơn môn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, 10 năm 8 năm, nhưng có một đoạn tựu ta biết ngươi tại ngoại kiếm xác nhận chính là chấn thủ Mâu Thiêm trấn nhiệm vụ, đồng thời còn trước giờ lãnh thù lao. Trên thực tế ngươi chấn thủ Mâu Thiêm trấn thời gian rất có hạn. Một cái người không thể đồng thời cầm lưỡng lộn xộn tiền lương, đã đều cho ngươi, đi sứ lang lĩnh nhiệm vụ ngươi hoàn thành, nhưng chấn thủ Mâu Thiêm trấn nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành, cho nên chúng ta phán ngươi tiếp tục lưu lại Mâu Thiêm trấn, ngươi nhưng có đáng nghi. Không có, nguyên nhân này vừa nói ra, Lâu Tiểu Ất thật đúng là không có cách nào phản bác. Mặc dù những này phá sự đều là thượng tầng làm ra thị phi, nhưng hắn hiện tại đúng là không có thủ Mâu Thiêm trấn bao lâu thời gian, liền đi lang lĩnh kiếm ngoại khoái. Cổ Long lần nữa lời nói thấm thía, chuyện trong nhà, liền muốn lưu lại chờ trong nhà giải quyết. Nói ra tựu thật không tốt, nhân gia còn tưởng rằng chúng ta ngoại kiếm nhất mạch cỡ nào khe khắt phía dưới đệ tử, cái này, ngươi minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lần này cũng không giả bộ điếc làm câm, hắn hiện tại cũng coi như có chút ít danh khí, thanh danh thứ này chỉ một điểm này tốt, có thể sinh ra một tầng tự nhiên bảo hộ mà không phải bừa bãi vô danh mặc cho người ta khi dễ. Có thể trong nhà nếu là không giải quyết đâu, nhìn lấy Lâu Tiểu Ất đi ra đăng lâm điện, Cổ Long cũng là càng nghĩ càng hồ đồ. Cái này tiểu trúc cơ tựu rất kỳ quái, có nhân không hiểu áp chế, thông qua bọn hắn đăng lâm điện, bất quá nhân vật xuất thủ rất mơ hồ tại kiếm khí xung tiêu các chung. Áp chế thủ pháp rất bình thản, chỉ là tại thường ngày trung chế tạo chút chướng ngại, cái này tại ngoại kiếm nhất mạch mấy vạn trúc cơ trung chính là kiện chuyện rất bình thường, không đáng ngạc nhiên. Nhưng cái này tiểu trúc cơ cực kỳ cứng cỏi, mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là biểu hiện cực kỳ ưu tú, đây chính là đồng bản của mình Cổ Cương tức giận bất bình nguyên nhân. Giống như ngoại kiếm mỗi một lần hơi gian khổ chút nhiệm vụ lại luôn là đến phiên trên đầu của hắn. Cái này cũng không phù hợp ngoại kiếm quy củ. Lúc đầu loại sự tình này mấy người thời gian dài cũng liền chậm chậm đi qua, nhưng cái này tiểu trúc cơ lại tại áp chế chung càng ngày càng sắc bén, vậy mà tại mấy vạn trúc cơ trong đám tiến vào ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng, cái này nhường rất nhiều ngoại kiếm tiền bối không khỏi hỏi cái này yên đầu đến cùng là người thế nào. Trên lý luận tiến vào bảng xếp hạng tựu mang ý nghĩa thực lực tại mấy vạn trúc cơ chung đứng hàng đầu, nhưng hắn tại mới vừa quan sát chung lại hoàn toàn nhìn không ra cái này một điểm, tu vi bình thường, chính là trúc cơ 20 năm trình độ hơi mạnh hơn một chút tại trong tu chân giới, tu vi là vua, là trèo chống bất luận cái gì hệ thống nền tảng, hắn nghĩ không ra, dạng này tu vi tu sĩ là thế nào tại trên bảng xếp hạng liệt danh. Nhưng là bảng xếp hạng bên trong bộ phận sau vốn là tràn đầy không xác định tính, là chế bảng giả căn cứ tu sĩ chiến tích đến tổng hợp bình phán, cái này đồng thời tại tiếp theo kỳ liền không có bóng dáng lại phổ biến bất quá cho nên còn có đợi quan sát. Nhưng có nội kiếm Lôi Đình Điện vì hắn xuất đầu nói chuyện tựu rất kỳ quái. Chẳng lẽ lại gia hỏa này cùng nội kiếm cái nào đó đại nhân vật có thông đồng? Cách chương.